hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 89, tôi thích mọi thứ của Mục Duyên Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Niệm An mỉm cười, nghĩ rằng Mục Duyên Đình vừa hoàn thành một điệu nhảy nên nghỉ ngơi, cô ấy gật đầu và vươn bàn tay trắng nhỏ của mình ra. Nghiêm Cảnh Hàn nắm bàn tay nhỏ của Hứa Niệm An, ngay khi Mục Duyên Đình bước tới. Anh cúi đầu nhìn hai người đang nắm tay nhau, lạnh lùng hỏi. Làm gì vậy? Nghiêm Cảnh Hàn cười, đương nhiên là đi khiêu vũ rồi, đại ca, anh sẽ không keo kiệt đến nỗi em mời chị dâu nhảy mà anh cũng không đồng ý chứ. Đương nhiên anh không thể không đồng ý, anh chỉ cảm thấy bài nhảy đầu tiên của Hứa Niệm An đêm nay nên cùng anh khiêu vũ mới đúng. Mục Duyên Đình đi tới chỗ bên cạnh ngồi xuống, giọng nói lãnh đạm. Cậu nghĩ nhiều quá, nhảy một bài thì có gì mà tôi không đồng ý. Nghiêm Cảnh Hàn nhìn thấy sự mất mát ẩn ẩn trong mắt anh, không khỏi cảm khái rất tốt. Vậy thì tôi mượn chị dâu vài phút nhé. Sàn nhảy đã chật kín nam và nữ trong trang phục lộng lẫy. Họ ôm nhau, cười hạnh phúc trên sàn nhảy và bắt đầu những bước nhảy của mình bằng một giai điệu đẹp. Nghiêm Cảnh Hàn nắm tay Hứa Niệm An bước vào sàn nhảy. Bây giờ là một điệu nhảy nhẹ nhàng. Nghiêm Cảnh Hàn đặt hai tay lên eo của Hứa Niệm An và khóe miệng mỉm cười. Chị dâu, tôi có thể hỏi chị vài câu được không? Hứa Niệm An ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Cảnh Hàn dưới ánh đèn mờ. Khóe môi anh nở nụ cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hứa Niệm An luôn cảm thấy người đàn ông trước mặt lần đầu gặp mặt đã gọi cô là chị dâu, cũng không nghĩ anh ta giống như là kẻ bất cần đời như anh thể hiện bên ngoài. Cô nói, nếu tôi nói không được anh sẽ không hỏi sao? Nghiêm Cảnh Hàn lắc đầu, không, nhưng tôi luôn tôn trọng phụ nữ nhất, vì vậy tôi đương nhiên muốn hỏi ý kiến của chị dâu. Hứa Niệm An gật đầu, tôi hiểu tiên lễ hậu binh, đúng không? Nghiêm Cảnh Hàn cười nhẹ, chị dâu thật đúng là thú vị. Hứa Niệm An cũng mỉm cười, cảm ơn anh đã khen. Lúc này tiếng nhạc dần dồn dập, hai tay Nghiêm Cảnh Hàn siết chặt eo Hứa Niệm An, một tay đẩy mạnh cô. Thắt lưng của anh quay sang hướng khác. Qua khoảng trống này, anh nhanh chóng hỏi một câu. Làm thế nào mà chị gặp được anh Duyên Đình, có kế hoạch trước không? Hứa Niệm An bị kéo theo bởi âm thanh của âm nhạc, một tay đặt lên vai Nghiêm Cảnh Hàn, một bàn tay khác giơ lên không trung, như là một con khổng tước kiêu kỳ. Cô kiễng chân lên xoay người, bàn tay trên không trung lại đặt lên vai Nghiêm Cảnh Hàn. Cô mỉm cười với anh ấy đã cứu tôi, tình yêu của chúng tôi, là do trời cao an bày. Nghiêm Cảnh Hàn đặt hai tay lên eo Hứa Niệm An, dưới chân xoay tròn, dẫn cô đi vòng qua đổi vị trí với một cặp vũ công bên cạnh. Cô thích anh tôi, là vì thân phận hay là vì tiền? Thân thể Hứa Niệm An nhẹ nhàng xoay chuyển, như một con bướm đang bay lơ lửng, khéo léo tránh và chạm với vũ công bên cạnh. Cô ngả người ra sau, rồi lại tiếp tục với âm nhạc. Tôi thích mọi thứ về Mục Duyên Đình, bao gồm cả thân phận và tiền của anh ấy. Cũng vì thân phận mà cô đã phải trả bao nhiêu đại giới, cô có thể yên tâm hưởng thụ quyền lợi với thân phận của anh ấy, sẽ cùng anh ấy sát cánh bảo vệ tất cả những gì anh ấy có hiện tại. Nhạc dừng đột ngột vào lúc này, tất cả các vũ công tách ra và cúi đầu chào bạn nhảy của họ. Nghiêm Cảnh Hàn tặng cho Hứa Niệm An một cái chào của quý ông thân sĩ, và nụ cười cuối cùng cũng treo lên mắt anh. Chị dâu, vì câu trả lời của chị khiến tôi rất hài lòng, nên tôi sẽ tiết lộ một tin tức cho chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đến gần Hứa Niệm An. Thực ra, anh trai tôi vẫn còn là một sử nam. Hứa Niệm An, bằng hữu, thông tin của anh hơi bị trễ. Anh trai của anh đã không còn nữa rồi. Sau khi khiêu vũ, Hứa Niệm An và Nghiêm Cảnh Hàn trở lại khu vực nghỉ ngơi, Mục Duyên Đình liền đem người kéo vào lòng, cầm một ly nước trái cây đưa cho Hứa Niệm An. Có mệt không? Hứa Niệm An cảm thấy hơi khát, sau khi nhận nước trái cây, liền uống một ngụm dài, cô nói. Em không mệt, Mục Duyên Đình gật đầu, sau khi cô uống thêm hai ngụm nữa rồi đặt cốc xuống, anh nói. Đi thôi, đưa em đi gặp một vài người. Hứa Niệm An gật đầu, bị anh nắm tay, đi về hướng của một đám đông. Cả hai nhanh chóng dừng lại trước một người phụ nữ. Người phụ nữ đang trò chuyện với một số phu nhân, thấy Mục Duyên Đình đi tới, các vị phu nhân lần lượt sôi nổi rời đi. Nhìn thấy Mục Duyên Đình đi tới, người phụ nữ cười với anh, lấy làm lạ nói. Sao gần đây con không đến chỗ ta? Đã lâu ta không nấu cơm cho con ăn. Nhìn thấy người phụ nữ, Mục Duyên Đình thần sắc ôn như, sự lạnh lùng của giữa hai lông mày của anh biến mất một chút, anh nhẹ nhàng nói. Cô, người được Mục Duyên Đình gọi là cô, có hai điểm giống với Mục Duyên Đình. Trang điểm tuy rằng không phải châu quang bảo khí, nhưng điệu thấp xa hoa, có thể thấy rằng đó không phải là một người bình thường. Được bảo dưỡng thích đáng, nên từ khuôn mặt bà cũng không thể biết được tuổi thật. Bà tiến lên một bước nắm tay Mục Duyên Đình, có chút lo lắng hỏi. Ta thấy mấy ngày nay con bị gầy đi, có phải công việc quá bận rộn không? Cơm đều không kịp ăn sao? những người xung quanh con đều dùng tiền mời đến, đều ăn cơm trắng sao? Sao chăm sóc con như thế này? Mục Duyên Đình cười nói, cô à, đừng nóng giận, gần đây con không gầy cũng không béo, ăn uống hợp lý, làm sao con có thể giảm cân được? Thật là, Nghiêm Cảnh Hàn cầm ly rượu đi tới, ngắt lời, mẹ, con trai của mẹ gần đây mới là người giảm cân. Con cùng anh Duyên Đình, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ đây? Mục Vân Hề vặn vai Nghiêm Cảnh Hàn cười nói, đồ hầu gia này, ngươi mỗi ngày ăn đều không phải là món do ta làm sao? Nghiêm Cảnh Hàn liếc mắt nhìn qua cô gái đứng sau Mục Vân Hề, cô gái nhận thấy ánh mắt của Nghiêm Cảnh Hàn, sợ hãi nấp sau lưng Mục Vân Hề. Nghiêm Cảnh Hàn ánh mắt lạnh lùng, cười nhạo, trốn cái gì, có gì mà phải trốn? Mục Vân Hề hung hăng trừng mắt nhìn anh, sau đó quay người bảo vệ cô gái phía sau. Thất Nguyệt chọc giận ngươi chỗ nào? Mau xin lỗi em gái đi. Nghiêm Cảnh Hàn cong khóe môi lên cười, vươn tay kéo Thất Nguyệt ra khỏi vòng tay của Mục Vân Hề, mạnh mẽ ôm vào trong lòng, một tay nhéo nhéo nơi người khác không chú ý, da thịt mềm mại ở trên eo cô, tay kia nhéo nhéo khuôn mặt của cô cười nói. Em gái ngoan, anh nói mấy lời hồi nãy không dễ nghe, em đừng cùng anh chấp nhất gì nhé. Nghiêm Thất Nguyệt cúi đầu, cắn môi run bần bật gật đầu. Được rồi, Mục Vân Hề thấy hai anh em rốt cục hòa giải, trấn an nói. Sau này đừng luôn ức hiếp em gái. Nghiêm Thất Nguyệt vội vàng thoát khỏi vòng tay của Nghiêm Cảnh Hàn, trở lại bên cạnh Mục Vân Hề, nói nhỏ. Mẹ, con cảm thấy hơi mệt, con muốn về nhà trước. Mục Vân Hề quan tâm đưa tay ra thử trán cô, con nơi nào không thoải mái không? Nghiêm Thất Nguyệt gật đầu, con hơi nhức đầu, nhưng về nhà ngủ một giấc là tốt rồi. Mục Vân Hề gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, trước tiên để cho tài xế chở con về nhà trước, về nhà nhớ uống thuốc rồi mới đi ngủ, đừng đọc sách nữa, biết không? Nghiêm Thất Nguyệt, vâng, con biết rồi. Vừa quay người rời đi, Nghiêm Cảnh Hàn đột nhiên bắt lấy cổ tay cô. Làm gì cần tài xế chút nữa còn đưa mẹ về, anh cũng lái xe tới, để anh đưa em về. Đồng tử của Nghiêm Thất Nguyệt co rút mạnh, nhưng cô cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, cô không thể để mọi người phát hiện cô dị thường. Không, anh trai, anh hẳn là còn rất nhiều người chưa chào hỏi, em không thể trì hoãn việc của anh. Nghiêm Cảnh Hàn nói, anh không sao, đi thôi, anh đưa em về. Không cần, Nghiêm Thất Nguyệt vội vã từ chối. Em có thể đi taxi trở về. Nghiêm Cảnh Hàn, em xác định muốn bắt taxi về. Đã trễ thế này, em lại là con gái, nếu có điều gì xảy ra, làm thế nào mẹ sống nổi. Mục Vân Hề cũng cảm thấy những gì Nghiêm Cảnh Hàn nói là có lý nên nói với Nghiêm Thất Nguyệt. Anh con nói đúng, con là con gái, về nhà muộn thế này thì không an toàn, để anh đưa con về. Làm sao cô ấy có thể để Nghiêm Cảnh Hàn đưa cô đi được, cô ấy thà tự bắt taxi về nhà cũng sẽ an toàn hơn. Nghiêm Thất Nguyệt vội vàng nói, mẹ con dường như không còn đau nữa, có thể là vừa rồi chỉ thoáng qua thôi. Hiện tại con không sao, nhưng bữa tiệc tối mới bắt đầu, con muốn chơi một lát. Mục Vân Hề vỗ về cô, đau lòng nói. Không đau liền tốt con nha, chỉ do học hành quá chăm chỉ, không biết cùng bạn bè ra ngoài chơi, nhân cơ hội này, liên lạc với chị Lam Lam tiếp xúc một chút. Nghiêm Thất Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, con biết rồi. Mục Vân Hề chăm sóc hai đứa con quý giá của mình, sau đó quay đầu hỏi Mục Duyên Đình. Duyên Đình, khi nào thì con có thời gian đến chỗ cô sẽ làm món ngon cho con. Mục Duyên Đình nói, qua mấy ngày đi, nói xong anh kéo Hứa Niệm An tới để giới thiệu với hai người. Đúng rồi, cô, đây là Hứa Niệm An, bạn gái của con. Anh vừa nói xong, cả hai người đều sửng sốt. Hứa Niệm An không ngờ rằng anh ấy sẽ giới thiệu bản thân với gia đình một cách chính thức như vậy. Phụ nữ và bạn gái nhìn ý tứ giống nhau, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế, trước khi bắt đầu bữa tối, Mục Vân Hề đã nghe nói rằng Mục Duyên Đình cứu một người phụ nữ từ hồ nước mà người phụ nữ đó cũng chính anh mang đến nhà cũ Mục gia. Và vừa rồi bà ấy cũng nhìn thấy Mục Duyên Đình mang một cô gái đến bữa tiệc. Nhưng bà không ngờ rằng Mục Duyên Đình lại giới thiệu cô gái đó cho mình. Việc con cái kết bạn bên ngoài gia đình giàu có không phải là chuyện mới, nhưng nếu đem người bạn này đến trước mặt cha mẹ hoặc người thân, bạn bè thì đó không phải là một người bạn đơn giản. Mỗi giai tầng đều có quy tắc ứng xử bất thành văn của riêng mình được hầu hết mọi người đồng tình. Cũng giống như trong vòng tròn của họ, hầu hết các bậc cha mẹ không hạn chế con cái kết bạn, nhưng họ cực kỳ nghiêm khắc với người bạn đời của con mình. Chưa nói đến việc cần phải môn đăng hộ đối, nhưng ít nhất gia thế phải trong sạch. Về phần Hứa Niệm An, Mục Vân Hề đã nghe Mục lão gia nhắc đến trước đó nên cũng phái người đến điều tra Hứa Niệm An, kết quả điều tra là Hứa Niệm An thực sự đã từng kết hôn. Một người phụ nữ bị buộc phải ly hôn trong một gia đình nhà giàu mới nổi như Quý gia cư nhiên vọng tưởng gả vào Mục gia. Nghĩ lại điều này thật là vô lý, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ của Mục Duyên Đình đã mất từ khi anh còn rất nhỏ, vì vậy ngoại trừ Mục Lão gia, Mục Vân Hề luôn là người thân thiết nhất với Mục Duyên Đình. Tất nhiên, Mục Vân Hề cũng coi Mục Duyên Đình như con ruột của mình. Vì vậy, khi Mục Duyên Đình giới thiệu Hứa Niệm An với Mục Vân Hề, anh thực sự đã giới thiệu Hứa Niệm An như giới thiệu với cha mẹ mình. Khuôn mặt Mục Vân Hề cứng đờ trong giây lát, nhưng bà nhanh chóng phản ứng lại, nở một nụ cười khách sáo nhưng không mất lễ nghi, chào Hứa Niệm An. Ồ, cô là Hứa tiểu thư. Tôi đã nghe nói về chuyện này rất lâu rồi, tôi có nghe lão gia nhắc đến cô, hôm nay vừa thấy quả nhiên là khó gặp mỹ nhân. Hứa Niệm An đương nhiên hiểu được ý của đối phương khi bà nói vậy, đây là bà không hài lòng và cũng không thích cô. Tôi gọi cô là Hứa tiểu thư vì tôi muốn nói với cô rằng, tôi rất lịch sự với cô, và tôi không định coi cô như người trong gia đình. Sau đó, tôi khen cô có một vẻ đẹp hiếm thấy, điều này nói với cô rằng, đàn ông đều là động vật có thị giác, cháu trai tôi cũng không ngoại lệ. Nó chỉ bị vẻ đẹp của cô mê hoặc một thời gian. Nếu bà ấy đã đem chuyện nói rõ như vậy, Hứa Niệm An cũng không đem mặt nóng mà dán vào mông lạnh, cô cười nói. Nghiêm phu nhân quá khen, Nghiêm tiểu thư cũng rất xinh đẹp. Cô vừa nói, vừa nhìn về phía Nghiêm Thất Nguyệt mỉm cười. Nghiêm tiểu thư vẫn còn đang đi học, người bên kia nhỏ nhắn và tinh tế, có làn da trắng và đôi mắt to ngấn nước trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, khi Hứa Niệm An nói chuyện với cô vội vàng nói. Đúng vậy, tôi vẫn đang học năm thứ hai. Chấm, tay Mục Duyên Đình đặt lên trên eo Hứa Niệm An, anh nói với Mục Vân Hề. Cô à, con xin lỗi đi trước một chút, con muốn đưa An An đi gặp người khác. Mục Vân Hề cười gật đầu. Ừ, đi đi, Nghiêm Thất Nguyệt cũng nói. Mẹ con đi nhà vệ sinh một chút. Mục Vân Hề xoa đầu cô. Ừ, đi đi, một mình cẩn thận. Nghiêm Thất Nguyệt tinh nghịch lè lưỡi. Con biết con không phải trẻ con. Mục Vân Hề cười nói. Trước mặt mẹ con vẫn luôn là đứa nhỏ. Nghiêm Thất Nguyệt cười cười, xoay người chạy vào nhà vệ sinh. Khi chỉ có hai người, mẹ con Mục Vân Hề, Nghiêm Cảnh Hàn đứng trước mặt mẹ mình với một ly rượu, nói nhỏ. Mẹ không thích Hứa Niệm An. Mục Vân Hề không phủ nhận. Tại sao con lại nói như vậy? Nghiêm Cảnh Hàn nhấp một ngụm cười nói. Về thái độ vừa rồi của mẹ đối với Hứa Niệm An, người có con mắt tinh tường sẽ hiểu được. Mục Vân Hề thừa nhận một cách đơn giản. Mình bạch càng tốt, để cô ấy biết khó mà lui. Nghiêm Cảnh Hàn cười, mẹ không sợ anh Duyên Đình sẽ không vui sao? Mục Vân Hề trừng mắt nhìn anh, nó không vui thì làm sao? Nếu vì sợ nó không vui, mẹ liền không thể có ý kiến riêng của mình sao? Nó có thể không nghe, nhưng mẹ phải có ý kiến của riêng mình. Mẹ không nói rằng Duyên Đình phải tìm một cô gái môn đăng hộ đối, ông của con có bao giờ để ý đến chuyện đó đâu. Nhưng ít nhất nó phải kiếm được một người có gia thế trong sạch. Con xem, nó kiếm được người gì? Tự nhiên là một người phụ nữ đã từng ly hôn, cho nên, mặc kệ nó có không vui hay không, mẹ đều sẽ không đồng ý, hơn nữa con không phải thích anh Duyên Đình của con sao. Cách chương.